Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 238, dạy ngươi cái gì gọi là, đắc tội 8. Góc truyện audio.com 238, dạy ngươi cái gì gọi là, đắc tội 8, Liên Y đi đến trước cửa điện. Có thị nữ mở cửa đại điện ra, nâng mắt nhìn lên, Liên Y liền nhìn thấy Triệu Ca từ trên bầu trời tinh không nhẹ nhàng đáp xuống. Liên Y cười yếu ớt, đắn đo vừa đúng, đợi cho Triệu Ca đứng trên mặt đất, nàng mới không nhanh không chậm nói. Không biết thái tử ca ca đêm khuya tới tẩm cung của tiên phi là có chuyện gì? Triệu Ca vẫn bình tĩnh, đáy mắt thoáng qua một chút nhợt nhạt, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng. Vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề, ta tìm Lâm hồi âm đúng là ở đây. Liên Y nghiêng đầu, nhìn Lâm hồi âm quỳ trong điện. Tiếp tục mở miệng, là tiên phi gọi nàng đến. Triệu Ca không nói gì, chỉ đi vào trong điện. Lâm hồi âm tuy chẳng hao tổn gì, nhưng vừa rồi chịu tra tấn xương cốt. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn phá lệ khó coi, cả người hư thoát vô lực, nguyễn trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Triệu Ca đi tới trước mặt nàng, cúi người bế nàng lên. Trong nháy mắt Lâm hồi âm nhìn thấy Triệu Ca, cũng không biết khí lực từ đâu, hung hăng giãy dụa muốn giãy ra khỏi lòng hắn, không thèm liếc mắt nhìn Triệu Ca, chỉ thấp giọng mà lại thong thả nói, ta không cần ngươi bố thí. Triệu Ca cứng người, sắc mặt có chút khó coi. Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói, theo ta rời khỏi nơi này. Lâm hồi âm không nói gì, chỉ lắc đầu, đứng tại chỗ không hề động đậy. Hắn giúp, chính là vì thanh âm, nàng không cần, ta rằng ở chỗ này. Thừa nhận tra tấn Liên Y gây ra, Triệu Ca nhìn chằm chằm Lâm hồi âm, lại không lên tiếng, trực tiếp vươn tay, không chờ nàng phản kháng đã bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài. Nàng ở đây thì chẳng được gì tốt, dù tiên phi không động đến nàng, Liên Y cũng sẽ không tha cho nàng. Lâm hồi âm toàn thân vô lực, không thể giãy khỏi Triệu Ca, bị hắn cứng rắn tha đi. Liên Y đứng ở cửa ngăn cản Triệu Ca. Thái tử ca ca, ngươi không thể mang nàng đi. Triệu Ca không nói gì, sắc mặt âm trầm nhìn Liên Y, nếu là ngày thường ở thần sơn. Liên Y đúng là có chút sợ Triệu Ca, nhưng hiện tại tiên đế và tiên phi đều ở thần sơn. Hơn nữa Lâm hồi âm đúng là do tiên phi gọi đến. Cho nên lá gan nàng lớn hơn rất rất nhiều. Bình tĩnh nhìn Triệu Ca, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Nàng là do tiên phi truyền đến, thái tử ca ca mang nàng đi như vậy, là muốn cùng tiên phi cướp người sao? Dừng một chút, Liên Y lại nói, huống chi, nàng là gì của thái tử ca ca lo cho nàng như vậy làm gì? Nếu bị tiên đế biết được, lời nói của Liên Y giống như một quả pháo nổ bùm trong đầu Triều Ca. Nếu hiện tại hắn mang nàng đi, như vậy phụ vương và mẫu phi đều biết. Hắn lo lắng để ý nàng, ở hoàng thành, phụ vương đã cảnh cáo hắn. Trong chốc lát, Triệu Ca vẫn gắt gao nắm cổ tay Lâm hồi âm kéo ra ngoài. Cách chương.